Võ đạo đan tôn, chương 810, giết luôn ngươi, 2. Góc truyện audio.com. 2. Lạc Gia Thành tức giận quát, tốt, dám giết người trước mặt băng xương đao ta. Tiểu tử, ngươi giỏi, hôm nay ngươi phải chết. Lâm Tiêu lạnh lùng cười, câu này nên là ta nói, chỉ bằng vào hành động của ngươi thì ta giết luôn. Càn rỡ, ngươi chết chắc. Lạc Gia Thành không nói nhiều, gã thức điên hai tay giơ cao chiến đao giáng xuống. Ầm ầm ầm, đao quang trắng tinh như thất luyện xẹt qua hư không. Đao quang xuất hiện, thiên địa bỗng nhiên biến sắc, bông tuyết bay bay. Tuyết như đao bay bổng, Lạc Gia Thành dốc sức khống chế đao quang hàn băng thất luyện từ trên trời giáng xuống chém mạnh về phía Lâm Tiêu. Hoang thú vô cương, dù đối diện võ giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong thì Lâm Tiêu vẫn vẻ mặt hờ hững, hắn vận chuyển chân nguyên tinh thần trong người, sử dụng chiêu cuồng thú đao pháp. Growl growl, trong tiếng gầm đinh tai nhức óc, ảo ảnh hoang thú khổng lồ hiện ra. Cuồng thú đao pháp là đao pháp địa cấp cao giai, Lâm Tiêu thi triển lúc còn là hóa phàm cảnh thì hư ảnh hoang thú còn hơi mờ nhạt. Sau khi đột phá quy nguyên cảnh, chân nguyên biến đổi làm hư ảnh hoang thú có hình tượng sống động như thật, như có con yêu thú cao trăm thước chạy chồm vọt ra khỏi chiến đao. Ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, hư ảnh hoang thú và đao quang hàn băng vỡ nát. Đao khí rậm rạp bay tứ tán, đâm nát mặt đất nham thạch thủng lỗ chỗ, đóng lớp băng dày. Lạc Gia Thành trợn to mắt khó tin nói: "Không thể nào, rõ ràng ngươi mới chỉ là quy nguyên cảnh sơ kỳ, sao có thể chặn lại một đao ta dốc hết sức?" Lạc Gia Thành có tự tin mãnh liệt khi đấu với Lâm Tiêu, vì gã là cường giả quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong kinh nghiệm lâu năm. Khí thế trên người Lâm Tiêu chỉ là quy nguyên cảnh sơ kỳ, độ mạnh chân nguyên cào hai người chênh lệch rất lớn. Lạc Gia Thành cho rằng sẽ dễ dàng đánh bại Lâm Tiêu, nhưng nhát đao vừa rồi làm lòng gã kinh hoàng. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng nói, không có gì là không thể. Lâm Tiêu bỗng biến mất, Lạc Gia Thành giật mình kêu lên, nguy rồi, đóng băng thiên địa phong lại. Trong cảm giác của Lạc Gia Thành không tìm ra được bóng dáng Lâm Tiêu. Lạc Gia Thành thi triển đóng băng thiên địa, đao chém ra. Đao khí mông lung xẹt qua, chân nguyên băng xương khuếch tán. Không khí quanh chỗ Lâm Tiêu vừa đứng như hồ nước bị đông lại hình thành khu vực băng giá. Chính giữa băng giá, Lâm Tiêu hiện hình, bị đông lạnh. Lạc Gia Thành mừng rơn, chết đi, đao phong xẹt qua, băng xương đao rạch vệt quái dị chém vào Lâm Tiêu trong băng giá. Răng rác, băng cứng dạn nứt như mặt hồ nứt vỡ, một vết nứt dài lan tràn. Đao quang sắc bén xẹt qua, Lâm Tiêu bị đóng băng trúng đao. Thân thể Lâm Tiêu nổ tung, lạ là không có máu chảy. Lạc Gia Thành hết hồn, là phân thân, trong lòng Lạc Gia Thành dâng lên cảm giác nguy hiểm thấu xương. Bản năng chiến đấu quanh năm khiến Lạc Gia Thành có phản ứng rất nhanh nhạy. Thiêu đốt chân nguyên, ngọn lửa màu lam âm u tựa băng giá bốc cháy quanh người Lạc Gia Thành. Ngay khi Lạc Gia Thành thiêu đốt chân nguyên thì đao quang sắc bén từ giữa hư không chém ra, nhanh như chớp đâm vào ngực gã. Trong tình huống này bình thường võ giả chú ý sau lưng, trên đầu, hai bên, những chỗ khó phòng ngự hơn. Lạc Gia Thành cũng vậy, nhưng không ngờ Lâm Tiêu tấn công ngay mặt. Lạc Gia Thành vội vàng chỉ kịp giơ băng xương đao lên che trước ngực. Ầm ầm ầm, vang tiếng nổ điếc tai, đao quang hất bay chiến đao của Lạc Gia Thành chém vào ngực gã. Lửa chân nguyên, góc truyện audio.com. Rực cháy vặn vẹo, chân nguyên hộ thể của Lạc Gia Thành vỡ nát, đao quang chém trúng ngực gã. Vào phút sống chết, Lạc Gia Thành hét to một tiếng. Băng tinh hộ thể, lửa chân nguyên màu lam âm u bốc cháy lên cao, quanh người người Lạc Gia Thành hình thành tinh thể hộ giáp màu lam. Đao quang chém vào tinh thể hộ giáp tan vỡ, hộ giáp cũng nứt rạn. Lạc Gia Thành hộc máu, tuy kinh hoàng nhưng không bối rối. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến Lạc Gia Thành nương xung lực nhanh chóng thụt lùi lại. Lạc Gia Thành định kéo giãn khoảng cách với Lâm Tiêu, lấy lại ưu thế. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh băng, không để Lạc Gia Thành thực hiện ý định. Vô cực đao chém ra, Lâm Tiêu cũng tích xúc lực lượng, mắt lóe tia sáng rực rỡ, thiết quyền tung ra. Trích tinh nhã nguyệt vỡ, ầm ầm ầm, thứ ba của Man Vương bá quyền được kỵ chân nguyên tinh thần thúc dục trở nên cứng rắn không gì phá nổi đấm vào ngực Lạc Gia Thành. Quyền uy mênh mông, không gì địch lại. Băng tinh hộ giáp vốn đã bị chém nứt giờ vỡ tan, quyền lực nặng 70.000 cân đập vào lồng ngực Lạc Gia Thành. Vang tiếng xương ngực vỡ, Lạc Gia Thành hét to một tiếng. A, Lạc Gia Thành hộc máu, người đập mạnh vào vách đá gần đó, vô cùng chật vật. Hai người đánh nhau chỉ giây lát rất ngắn ngủi, nhưng kết quả làm trợn mắt há hốc mồm. Một bên là Lâm Tiêu ngạo nghễ đứng, vẻ mặt thản nhiên. Bên kia là Lạc Gia Thành cực kỳ chật vật, người loang lổ vết máu. Người ngốc mấy cũng nhìn ra được trong hai người ai chiếm ưu thế. Nham thạch vỡ nát, Lạc Gia Thành thiêu đốt chân nguyên, mặt dính máu, ánh mắt dữ tợn giống to.